Tiền nhiệm vô song, chương 85, kiếm được tiền bằng bản sự. Góc truyện audio.com. Dịch, Hám Thiên Tà Thần, biên, Hám Thiên Tà Thần, nhóm dịch, Vạn Yên Chi Sáo, nguồn, Bành Hy chạy tới trước bàn thu hồi địa đồ. Hai hiện trường trước kia đều bị hung thủ phá hư, duy chỉ có Uẩn Hà Lâu không có, bởi vì hung thủ dính bẫy của biểu ca, mà chúng ta lại vào ở Uẩn Hà Lâu. Tiến vào địa phương biểu ca chết, cái này không bình thường. Đối với hung thủ đang cực lực che giấu mà nói, một khi hiểu rõ tình hình, nhất định sẽ cảnh giác, rất có thể sẽ lại đến. Chúng ta đang ở trong hiểm cảnh, thanh trác, có thành vệ âm thầm nhìn chằm chằm nơi này. Bành Hy đánh gãy, kẻ này cùng hung cực ác, lãnh khốc vô tình, không coi ai ra gì. Ngươi cho rằng hắn sẽ sợ thành vệ? Hai bộ thi thể thành vệ còn chưa xuống mộ kia kìa cũng đủ để chứng minh hắn căn bản không có để thành vệ vào trong mắt. Có thành vệ nhìn chằm chằm, ngươi cho rằng hắn sẽ không dám tới. Thanh trác, nhưng sao hôm qua đến giờ vẫn còn rất tốt đây? Bành Hy quay người, ngươi quên ta nói rồi à? Hung thủ rất có thể lẻ loi một mình, không có thế lực bản thân, xúc giác cũng không linh mẫn. Chúng ta dừng lại thêm thời gian. Chẳng phải chờ đối phương phát hiện, để cho ngươi lập tức làm thì cứ nhanh chân lên, nhanh rời đi trước khi trời tối. Đừng nói nhảm, vâng, thanh trác đành phải đáp ứng. Có chút xấu hổ, ai ngờ Sa Mạc không thích nói nhiều bất ngờ lên tiếng. Hết thảy đều do ngươi suy đoán, nếu như là thật, ta cũng muốn nhìn một chút hung là nhân vật bậc nào. Hiển nhiên. Hắn hoài nghi đối với hành vi tự mình hù dọa chính mình của Bành Hy. Hết thảy đều do cá nhân hắn nói mà không có bằng chứng. Có mang tính tham khảo. Bành Hy quay đầu xem, trầm giọng nói, quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ. Phát hiện không đúng còn liều mạng, là hành vi ngu xuẩn. Sa Mạc, nơi này do ta làm chủ. Nếu ngươi muốn vi phạm lời thề, ta không lời nào để nói. Gương mặt Sa Mạc kéo căng ra nhưng lại không lên tiếng. Thanh trác bước nhanh mà đi, nhưng lúc đi đến đầu bậc thang, Bành Hy hô, bàn giao xuống dưới, rút lui từng nhóm, không cần kinh động Phan Lăng Vân, nói ta đi làm việc, làm tốt bố trí, đừng cho Phan Lăng Vân biết chúng ta rời đi. Thanh trác kinh ngạc, nơi đây gặp nguy hiểm, không nói cho nàng biết sao. Bành Hy, muốn câu cá phải có mồi. Nàng không làm mồi, chẳng lẽ muốn chính chúng ta làm, chỉ cần câu cá ra, Lạc Thiên Hà Cường giả thần tiên cảnh sợ rằng không tự mình xuất thủ cũng không được. Lúc trước hắn lật xem tư liệu biết được tình tiết vụ án thì có chút hoài nghi. Mới bắt tay vào làm chuẩn bị, khuyên Phan Lăng Vân tới đây ở lại, hiện tại nghe Sa Mạc xác nhận, tự nhiên muốn tiếp tục thuận nước đẩy thuyền. Thanh trác cùng Sa Mạc giờ mới biết vị này khuyên Phan Lăng Vân lưu lại không có ý tốt. Đa hiểu, thanh trác đáp ứng, cấp tốc rời đi. Trong phủ thành chủ, Hoành Đào đang nhìn lại một đống hồ sơ vụ án do mình canh giữ. Đang trải vuốt lại tất cả tình tiết vụ án. Báo, một tên giáp sĩ đi vào, dâng lên một phần thư. Tổng quan, có một phong thư nặc danh đưa cho ngài. Thư nặc danh. Hoành Đào hơi híp mắt, đưa tay lấy bức thư, trước khi pháp kiểm tra một chút, mới mở bao thư kéo ra một tấm giấy, chỉ thấy phía trên thình lình viết một hàng chữ, hung thủ có thể sẽ đi tiếp Uẩn Hà Lâu. Nhìn thấy nội dung, thật giả không biết, nhưng con người Hoành Đào đột nhiên co lại, chậm rãi đứng lên, con lừa nhỏ hô hô rong ruổi trong gió, không có quét dọn vệ sinh, gần đây, Tần Nghi bên kia tựa hồ không cần. Cũng không có La Khang An quấn lấy, người rốt cục yên tĩnh, sau khi tan việc thì đón ra Cát Man trở về, Lâm Nguyên khó được tự tại cũng không có gì hoạt động gì khác. Cách sống quy củ cứng nhắc, cứ như vậy một đường trực tiếp quay trở về Nhất Lưu quán. Tiến vào sân nhỏ đã ngửi được mùi thơm của thức ăn. Trương Liệt Thần đang bận rộn trước bếp nấu đồ ăn vui tươi hớn hở chào một tiếng. Trở về rồi, dừng xe xong, Lâm Nguyên đi tới, phát hiện bên cạnh bếp lò đặt rất nhiều món ăn mặn đã được rửa sạch chuẩn bị nấu nướng. Không ăn chay hả, còn tưởng rằng mình nhìn lầm, có chút kinh ngạc, ta không có đi sai cửa chứ? Có khách đến hả? Keo kiệt như ngươi, ai có thể đến chứ? Không nên nha, nhận biết Trương Liệt Thần không phải một năm hai năm. Hắn biết rõ bởi vì Trương Liệt Thần keo kiệt, cho nên không có bằng hữu. Rất ít khi có khách đến thăm, có thể tới này phần lớn đều là bệnh nhân. Hắn năm đó thường xuyên chạy đến Quan Gia ăn nhờ ở đậu. Không phải bởi vì ăn không được tốt ở chỗ này. Trương Liệt Thần khinh bỉ, nói chuyện không biết lớn nhỏ. Ta cao hứng, tự mình khao mình, không được sao, để cho ngươi được nhờ. Ngươi còn ý kiến ý cò. Lâm Nguyên lại quét mắt nhìn đống những nguyên liệu nấu ăn bày ra tràn đầy trước mặt. Có cảm giác mặt trời mọc từ hướng Tây. Vạn phần hiếu kỳ nói. Nhìn dáng vẻ mừng tít mắt của ngươi kìa. Hẳn có chuyện gì vui hả? Trương Liệt Thần vui tươi hớn hở gật đầu. Không sai, việc vui, đại hỷ sự, Lâm Nguyên kinh dị nói. Phải lập gia đình hay trúng số? Thật nhịn không được nhìn xung quanh một lần nhưng không phát hiện ra bất cứ dị thường nào. Trương Liệt Thần cũng nhìn quanh một lần, một tay bắt lấy cái thìa trong nồi. Một bên nghiêng người, thấp giọng nói, hôm nay đại phát tài. Phát tài, Lâm Nguyên càng kỳ quái. Y quán này có thể phát cái gì tài? Nhặt được tiền, Trương Liệt Thần cười hắc hắc, đảo đều thức ăn trong nồi. Phất tay cho thêm gia vị. Thật không khác gì việc nhặt được tiền. Đưa tay múa tới múa lui trước mặt Lâm Nguyên. 100.000 châu, có đáng giá để ăn mừng một chút hay không? 000 châu không tính là con số nhỏ. Chỉ ít đối với sinh ý của y quán này mà nói. Lâm Nguyên hồ nghi, chuyện gì xảy ra, nói nghe một chút. Trương Liệt Thần phất tay hất bọt bẩn trong nồi ra. Hai tay liên tục huy động, lại cho nguyên liệu vào nồi. Lắc đầu, bộ dáng vạn phần cảm khái. Ta thật không nghĩ tới. Số điện thoại tần nghi thế mà đáng tiền như thế. Ta đang trông coi một cái dương tiền mà không biết a, lời vừa nói ra. Lâm Nguyên ngây ngẩn cả người tại chỗ. Nhớ tới tình hình trong văn phòng tần nghi. Bành Hy kia gọi điện thoại tới. Bạch Linh Lung hiếu kỳ Bành Hy làm sao làm biết số ở đây. Còn chất vấn qua hắn. Giờ này khắc này. Hắn tựa hồ tìm được đáp án, trầm giọng nói, ngươi có số điện thoại cá nhân của Tần Nghi. Trương Liệt Thần nhún nhún vai, sau khi ngươi đi, ta đã nhận được có được hay không? Lâm Nguyên vẫn như cũ trầm giọng nói, ngươi bán số điện thoại của Tần Nghi. Trương Liệt Thần liếc nhìn hắn một cái, nhìn ta như vậy làm gì? 100.000 châu đó, chỉ là một dãy mã số mà thôi, đồ đần mới không bán. Mặt Lâm Nguyên lập tức không biểu tình. Tiền này ngươi cũng thu à, nghe ta. Lập tức đưa tiền cho Tần Nghi. Số tiền kia không thuộc về ngươi. Trương Liệt Thần nới lỏng thìa. Mở ra hai tay, ta cũng cho rằng như vậy. Người kia vừa về ta đã liên hệ Tần Nghi. Nói đưa tiền cho nàng. Nàng nói nàng không thiếu chút tiền ấy. Để cho ta giữ lại. Thịnh tình không thể chối từ. Ta từ chối thì bất kính rồi. Nói đi thì nói lại, chỉ là 100.000, con số này đối với hội trưởng Tần Thị mà nói, ngay cả chín châu mất sợi lông cũng không bằng, nói đi tiếp tục công việc trong tay. Lâm Nguyên lạnh lùng nói, ta thấy ngươi chắc chắn biết nàng sẽ không cần số tiền này, cho nên mới bán số điện thoại của nàng. Trương Liệt Thần không thừa nhận, sao có thể, tiểu tử ngươi suy nghĩ nhiều. Lâm Nguyên, ta nghĩ nhiều rồi, ngươi là hạng người gì chính ngươi còn không rõ ràng sao? Leng keng, Trương Liệt Thần nổi giận, ném cái thìa vào trong nồi, quay người cả giận quát, tiểu tử, ngươi ăn của ta ở của ta, ngươi nói ta là hạng người gì, ta chỉ thương cho ngươi, ngươi trúng phong ma thủ ảnh lóe lên. Lâm Nguyên đưa tay bịt miệng hắn, mặt đen lại, thần thúc, Trương đại gia, không nên nói lung tung. Trương Liệt Thần đưa tay mở tay hắn ra. Ta thu ngươi tiền sao? Ân cứu mạng, ngươi nói giá trị bao nhiêu tiền? Lâm Nguyên rất muốn nói. Ngươi nhìn ta không có tiền mới không thu thôi. Đương nhiên, lời này cũng chỉ đặt trong lòng. Người ta dù sao cứu được mệnh của hắn. Để hắn có tâm chuẩn bị lá dụng về cội khởi tử hồi sinh. Phần nhân quả này để hắn thật bất đắc dĩ. Giận dữ nói. Thần thúc, ta không có ý tứ gì khác, chỉ là ngươi suy nghĩ một chút, nếu ngươi nhận số tiền này, coi như thiếu nhân tình rất lớn, về sau sẽ có quan hệ không rõ ràng với Tần Nghi bên kia. Trương Liệt Thần cảm thấy kỳ quái, tại sao phải rõ ràng, đường đường hội trưởng Tần Thị, nguyện ý lui tới cùng chúng ta, là để mắt đến chúng ta, bao nhiêu người ước gì được dính chút xíu ánh hào quang của người ta kia. Mặt mũi lớn như vậy, tại sao phải rũ sạch, đầu óc người có bị bệnh không? Không phải, cách Trương.